Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 132, tụ hồn đồ cấu tạo thế giới. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, thần sắc Tô Sâm quá mức bình tĩnh, giống như nhiều năm trước, nhưng Yến Hồng Thiên cực kỳ hận hắn bình tĩnh như vậy. Dựa vào cái gì hắn mấy năm nay đau đớn muốn chết? Tên kia lại có thể không thèm để ý chút nào mà sống. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, ngươi vì sao lại không bỏ xuống được? Buông, Tô Sâm, ngươi nói ta như thế nào buông? Yến Hồng Thiên thần sắc điên cuồng nhằm phía Tô Sâm, một phen kéo lấy ống tay áo hắn, để sát vào hắn gần từng chữ một. Ngươi là được đến thứ ngươi muốn, nhưng còn ta đâu? Ta đâu? Các ngươi đem ta đặt chỗ nào? Chính là nàng đã chết. Tô Sâm nghiêng đầu qua một bên. Không, nàng không chết, rất mau nàng có thể sống lại. Yến Hồng Thiên đẩy Tô Sâm ra, ngẩng đầu nhìn trời, giữa không trung, một chiếc quan tài băng nửa trong suốt được hai con bằng ưng kéo đến. Tô Sâm khi nhìn thấy băng quan, thần sắc chỉ hơi hơi có chút dao động. Tô Sâm đem bọn họ giao cho ta, thời gian không còn nhiều, ta vì hôm nay đã chuẩn bị bao lâu ngươi biết không? Ngươi cũng muốn nhìn nàng sống lại có phải hay không? Yến Hồng Thiên ngữ điệu đột nhiên mềm xuống dưới, trở nên đau thương vô cùng. Tô Sâm thong thả thu hồi tầm mắt, nàng không muốn sống lại. Hồng Thiên ngươi biết rõ. Không, ngươi nói bậy, nàng như thế nào sẽ không muốn sống lại chứ? Hắn còn ở nơi này chờ nàng à? Vu Hoan nghe được có chút hồ đồ. Đây là tình huống như thế nào à? Yến Hồng Thiên muốn bắt chính mình làm vật chứa cho nữ nhân hắn yêu. Nhưng là, còn Tô Sâm, nghe bọn hắn đối thoại, Tô Sâm cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ. Tô Sâm cũng muốn làm sống lại người kia. Tô Ninh, ngươi biết bên trong quan tài băng kia là ai sao? Vu Hoan dùng tay chọc chọc Tô Ninh. Cái dạng gì nữ nhân? Có thể ở sau khi đã chết nhiều năm như vậy còn có thể làm một người nam nhân nhớ mãi không quên. Muốn nàng sống lại, thành chủ có một cái nguyên phối phu nhân. Giống như kêu hạ manh, nghe nói thành chủ rất yêu vị phu nhân này. Nhưng là khi thành chủ còn chưa lên làm thành chủ, vị nguyên phối phu nhân này cũng đã chết. Tô Ninh nghi hoặc nhíu nhíu mày, thành âm đè thấp vài phần. Như thế nào ra ra giống như nhận thức nàng đâu. Thật kỳ quái, Vu Hoan quay đầu nhìn về phía tàn khuyết quyển trục trên bàn. Từ trong bạc vòng lấy ra một cái hộp. Cái hộp này là thời điểm nàng đi lấy Long Tuyền phát hiện. Nhìn có điểm quen mắt liền cầm. Người như thế nào cũng có cái này. Tô Ninh chú ý tới Vu Hoan động tác. Kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nhạt, Vu Hoan trợn mắt nói dối. Vu Hoan thấy quyển trục trong hộp phóng tới giữa bàn. Vừa vặn đem mấy quyển trục ghép nối hoàn chỉnh, quả nhiên là tụ hồn đồ. Vu Hoan vuốt cằm, vẻ mặt quỷ dị, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát quyển trục, quay đầu đối với Dung Chiêu nói. Rót vào nó một chút thần lực. Dung Chiêu, tụ hồn đồ này đã bị người phân cách, bên trong hồn phách có khả năng đã không còn nữa. Lại tốn của ngươi không bao nhiêu thần lực. Ý kiến cái gì? Vu Hoan chừng Dung Chiêu. Thần lực của ngươi còn không phải ta giúp ngươi khôi phục. Dung Chiêu, không lời gì để nói. Yên lặng tiến lên, tụ tập một chút thần lực ở đầu ngón tay. Sau đó rót vào tụ hồn đồ trên bàn. Phanh, các ngươi đang làm gì? Tô Sâm kinh hoàng thanh âm nổ tung. Đáng tiếc đã chậm, ánh sáng mãnh liệt từ tụ hồn đồ tản ra. Đem tất cả mọi người bao vây vào. Ngay cả Tô Sâm cùng Yến Hồng Thiên ở cửa cũng không ngoại lệ. Dung Chiêu trước tiên bắt được Vu Hoan. Vu Hoan chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thân thể có loại cảm giác không trọng lực. Cũng may không lâu sau. Bốn phía cảnh tượng không ngừng chuyển biến. Cuối cùng dừng lại ở một chỗ cánh đồng hoang vu. Vu Hoan cùng Dung Chiêu liền ở chỗ cao nhất của cánh đồng. Bên người còn có choáng váng Tô Ninh. Cùng với đầy mặt tức giận Tô Sâm cùng kinh ngạc phức tạp Yến Hồng Thiên. Các ngươi điên rồi sao? Ai cho các ngươi lộn xộn? Tô Sâm vừa đứng ổn liền hướng tới Vu Hoan vọt qua. Dung Chiêu đem Vu Hoan kéo về sau, duỗi tay chặn lại Tô Sâm. Tô Sâm một đạo linh lực ném lại đây, mang theo một trận kinh phong, thổi mạnh qua tai Vu Hoan. Dung Chiêu ánh mắt hơi ám. Nơi này có thể sử dụng linh lực. Hiển nhiên Tô Sâm cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn tay mình, một bộ không thể tin tưởng. Đây là có chuyện gì? Yến Hồng Thiên trầm mặt, đáy lòng lại chấn động vô cùng. Hắn có thể cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng ở trong thân thể hắn lưu truyền. Cái loại cảm giác dư thừa này. Ngu xuẩn, đây là thế giới trong tụ hồn đồ. Vu Hoan cười nhạt, thanh âm từ Dung Chiêu sau lưng vang lên. Mọi người tầm mắt là tả nhìn về phía sau Dung Chiêu. Vu Hoan, nhìn cái gì mà nhìn? Như thế nào, có được tụ hồn đồ lại không biết nó công năng gì? Vu Hoan chào phúng nhìn Tô Sâm. Ở chỗ này, nàng đã có thể không cố kỵ quá nhiều. Nàng cùng Dung Chiêu có thể giải quyết hai người kia nhẹ nhàng. Tô Sâm khó được mê mang lên. Tụ hồn đồ có thể bảo tồn hồn phách. Chính là tụ hồn đồ còn có công năng khác hay không? Hắn cũng không biết, manh manh, là manh manh, Yến Hồng Thiên nhìn mặt cỏ phía xa. Đột nhiên thần sắc kích động hướng bên kia chạy. Tô Sâm khi nhìn thấy bóng người bên kia, sắc mặt cực nhanh biến ảo vài cái. Cũng đuổi theo Yến Hồng Thiên. Ngay cả Tô Ninh ở phía sau kêu hắn cũng không ứng một tiếng. Tô Ninh có chút uể oải nhìn Tô Sâm. Xa hơn địa phương, có hai đạo thân ảnh hướng tới bên này đi tới. Trong đó một cái nàng rất quen thuộc, là Yến Hồng Thiên, còn một nữ tử khác. Ngươi làm cái gì? Tô Ninh đột nhiên quay đầu đối với Vu Hoan giống to. Hốc mắt hồng hồng, bên trong tất cả đều là mờ mịt hơi nước. Không có làm cái gì. Vu Hoan nhún vai, cười hướng Tô Ninh đi qua. Ngươi cũng rất tò mò nữ tử tên manh manh kia cùng ra ra ngươi từng phát sinh cái gì đi. Hiện tại cơ hội tới, ngươi không theo sau nhìn một cái. Tô Ninh cắn môi, trong mắt có dãy dụa hiện lên. Nàng trừng mắt nhìn Vu Hoan một cái. Sau đó cũng chạy chậm theo. Vu Hoan khẽ cười một tiếng, lôi kéo tay Dung Chiêu. Nhẹ nhàng quơ quơ, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Dung Chiêu rũ mắt, nhìn bàn tay hai người gắt gao nắm cùng một chỗ, khóe môi giơ lên, khẽ lên tiếng, Vu Hoan cùng Dung Chiêu tốc độ không mau, từ rất xa có thể nhìn thấy Yến Hồng Thiên muốn cùng Hạ Manh nói chuyện. Hạ Manh lại chỉ lo cùng một Yến Hồng Thiên khác cãi nhau. Căn bản nhìn không thấy hắn, tụ hồn đồ, tụ tập chẳng những là hồn phách, còn có ký ức, có thể ở trong tụ hồn đồ tạo ra một thế giới. Nữ tử kêu Hạ Manh này thời điểm chết chấp niệm nhất định rất nặng. Vu Hoan thanh âm thực nhẹ, như là đang nói cho Dung Chiêu nghe, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Ngươi tiến vào nơi này muốn làm cái gì? Nàng sẽ không nhàm chán như vậy. Tới xem ký ức người khác. Ngươi đoán, Dung Chiêu, hắn nếu là đoán được còn phải hỏi nàng. Dung Chiêu ở trong đầu cẩn thận suy tư, tụ hồn đồ cấu tạo ra thế giới. Đối Vu Hoan mà nói, có cái gì quan trọng, đoán không được, Dung Chiêu ngữ điệu có chút trầm thấp, Vu Hoan giơ giơ lên khóe môi, này tuy thế giới do hồn phách Hạ Manh cấu tạo thành. Nhưng mà một cái thế giới hình thành nhất định cũng sẽ hình thành một viên định linh châu. Để củng cố thế giới này, chúng ta nếu muốn đi ra ngoài, cần lấy được viên định linh châu kia, cách chương.